Mục Thần, chương 605, lại cộng thêm sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tinh Bình Ngọc hút đi sức mạnh sao trời và chân nguyên của mấy chục nghìn người, Thất Tinh Đấu Thiên Bàn trước mặt hắn ta lại càng tỏa sáng rực rỡ. Thấy thế, ánh mắt Mục Vĩ trở nên nghiêm trọng, giơ tay ra chiêu, growl, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp nơi. Giây phút ấy, cổ Ngọc Long Tinh lơ lửng phía trên thành Đông Vân, tạo ra một cái lưới khổng lồ. 9 chiếc đuôi rồng màu đen tuyền trông cực kỳ khủng bố. Còn điện khiếu nguyệt ở dưới lại càng thêm âm u lạnh lẽo. Một nguồn lực lượng mạnh mẽ được sản sinh. Huyền Vũ Phi Thiên Trận là trận pháp được Mục Vĩ kết hợp từ thiên khí vi diệu là cổ Ngọc Long Tinh và vô số món vũ khí khác tạo thành. Lại cộng thêm sức mạnh từ thiên khí siêu phàm điện khiếu nguyệt. Hai vật này hợp lại với nhau lại càng vô địch. Lúc này, hỏa long bay vút lên trời dài tận vạn trượng. 9 cái đuôi như biến thành 9 đầu thú hoang thời viễn cổ. Tức thì nổ tung, âm ầm ầm, tiếng gầm giống và tiếng nổ tung cuồng bạo không ngừng vang lên. Cả bầu trời phía trên thành Đông Vân đều bị một ảo ảnh khổng lồ che mất. Người trong Vĩ Minh ngơ ngác nhìn ảo ảnh, toàn thân run lẩy bẩy. Mỗi lần hỏa long 9 đuôi xuất hiện đều lớn hơn lần trước gấp bội. Lần này lại càng khủng khiếp hơn cả. Cút ra, Tinh Bình Ngọc trông thấy hành động của Mục Vĩ, sắc mặt tái mét lại. Mục Vĩ thực sự quá ác liệt. Hắn ta có Thất Tinh Đấu Thiên Bàn trong tay mà vẫn bị đối phương chiếm ưu thế. Ưu thế này vốn phải thuộc về hắn ta. Sau khi Thất Tinh Đấu Thiên Bàn hấp thu sức mạnh sao trời và chân nguyên của đám người, từ nó tỏa ra tia sáng lấp lánh. Bên trong la bàn có một bóng người mờ ảo cầm kiếm ánh sáng, chân đạp lên thất tinh. Bóng mờ đó liên tục cao lên cho tới khi đạt mấy nghìn mét mới ngừng lại. Ngay sau đó, bóng mờ ấy dần ngưng tụ thành thật. Bước chân đạp lên thất tinh càng ngày càng nhanh. Tốc độ ánh kiếm chớp lóe cũng tăng nhanh hơn. Âm, thoát cái, một tiếng nổ ầm vang lên. Áo ảnh không chịu nổi áp lực tức thì nổ tung. Cùng lúc đó, Mục Vĩ khẽ nhếch môi. 9 chiếc đuôi rồng lửa cháy hừng hực vung ra ngoài. Cú va chạm này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đất trời rung chuyển. Lùi lại, mau lùi lại, Tử Nặc vội vàng quát lớn. Va chạm lớn như vậy dù có cách xa 10 dặm vẫn có thể gặp nguy hiểm chứ đừng nói là cách đó mỗi 1 dặm. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, mặt đất rung chuyển rồi rạn nứt, tiếng nổ vang dội kia đã che lấp mọi tiếng gào thét. Thoáng chốc, tiếng nổ dữ dội truyền tới khắp trốn, vị trí đội quân tiên phong của ma tộc đang đứng nhanh chóng bị dư âm từ trận chiến giữa hỏa long và bóng người bao trùm. Thậm chí ngay cả tiếng la hét thảm thiết cũng không kịp bật ra đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, gần 1 triệu binh của ma tộc bị cú nổ kia cuốn vào. 4 vị ma vương đám Tử Nặc trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Sức uy hiếp khủng bố như vậy vẫn còn nằm trong phạm vi chống đỡ của võ giả cảnh giới Niết Bàn sao? Giờ phút này, bọn họ cảm thấy may mắn khôn xiết vì người đấu với Mục Vĩ không phải mình. Nếu không hiện giờ bọn họ đã biến thành 4 cái xác chết. Gần 1 triệu binh của ma tộc bị ngọn lửa nuốt chửng. Đám người Vĩ Minh đứng trên thành Đông Vân đều có cảm giác như cả ngôi thành đang rung chuyển. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác vững chãi như núi Thái Sơn. Vụ nổ này khiến tất cả đều sợ hết hồn. Vút, một bóng người bay vút ra từ trong vụ nổ, đáp xuống vòng bảo hộ bên ngoài Huyền Vũ Phi Thiên Trận của thành Đông Vân. Vĩ ca, sư phụ, minh chủ, trông thấy cảnh tượng đó, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lúc này, khuôn mặt Mục Vĩ trông tái nhợt lạ thường, ngón tay hắn không ngừng run rẩy, kiếm hắc uyên trong tay cũng phát ra tiếng kêu vang. Á, ngay khi tất cả mọi người đều đang căng thẳng tột độ, chợt có tiếng gào thét vang lên. Á, Mục Vĩ, ta phải lấy mạng ngươi, giết chết ngươi. Á, tiếng gào chấn động lòng người vang lên. Một bóng người lơ lửng giữa không trung, dưới đũng quần máu chảy đầm đìa, cả người dính đầy máu. Người đó chính là Tinh Bình Ngọc. Mục Vĩ đúng là quá tàn nhẫn. Á, lúc này Tinh Bình Ngọc đang nổi điên. Thiếu chủ, không sao đâu mà, nhất định môn chủ sẽ có cách làm nó mọc lại cho ngài. Cách chương.